Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Thần Huyết Nguyên Tinh. 1. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lạnh lẽo từ ngực bụng trong sinh sôi. Lan tràn hướng về tứ chi bách hài của hắn, để cho hắn tứ chi lạnh lẽo. Vô biên vô ngần cừu hận ở gặm nuốt trái tim của hắn, thiêu đốt linh hồn của hắn, để cho hắn thần niệm từng trận đau cắt giống như đâm nhói. Sở Hy Thanh nhận ra phía dưới cái kia ăn mặc nhất phẩm quốc công trang phục, mi tâm có nguyệt hình phù ấn trung niên tu sĩ. Dù là người này hóa thành cho hắn cũng nhận ra, lúc trước chính là người này tự tay đem hắn chôn nhập Tần Mộc Ca trong quan tài, tự tay làm vì quan tài đinh lên chấn hồn đinh. Đó là hiện nay Ngụy Quốc Công, hình bộ tả thị lang Sở Như Lai. Sở Hy Thanh hô hấp chọc trọng, khắp toàn thân nổi gân xanh, đôi móng tay sâu sắc chụp nhập thịt bên trong. Phía dưới vị kia nhất phẩm quốc công tựa hồ trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu hướng lên phóng tầm mắt tới. Bất quá ngay khi hai người ánh mắt tụ hợp trước, Sở Hy Thanh cảm giác mình ống tay áo bị người đột nhiên kéo một cái, không thể không từ thuyền lan trước lui về phía sau một bước. Đó là Sở Vân Vân. Nàng lôi kéo Sở Hy Thanh tay áo, ánh mắt nghiêm nghị, một đường giọng nói trực thấu Sở Hy Thanh trong tai. Sở Như Lai tu vị cường đạt nhị phẩm, thân liệt địa bàng, lại có ngươi hai cái thần khí kể bên người. Ngươi, Bạch Mã Phi Mã, một cái hô hấp bên trong liền sẽ bị hắn nhìn thấu. Mà lại nhịn một chút, ngày sau còn dài, lấy Sở Hy Thanh hiện tại triển lộ thiên phú, nhiều nhất trong vòng 8 năm. Liền có thể cùng Sở Như Lai chống lại. Trong vòng 15 năm, vô địch thiên hạ, đào ép thiên bảng. Có thể như quả hắn hiện tại liền bại lộ thân phận, vậy thì vẻn vẹn là Sở Như Lai ở trong mắt một con kiến. Sở Hy Thanh thì lại sâu sắc một cái hô hấp, từ cái kia cực hạn thô bạo bi giận tâm tình bên trong tránh thoát ra. Những tâm tình này phần lớn đều đến từ chính thân thể nguyên chủ, để cho hắn thần niệm càng nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Sở Hy Thanh cũng chú ý tới chu vi lục loạn ly, kế tiễn tiễn đều lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn hai người. Hiển nhiên là nhận ra được bọn họ huynh muội tình huống khác thường. Sở Hy Thanh về lấy nở nụ cười, trên mặt vừa đúng hiện ra mấy phần vẻ kinh dị, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kinh tây Sở thị vị này huyết nhai thánh truyền dĩ nhiên là cái cô gái lục loạn ly, quả nhiên bị dẫn ra sự chú ý. Nàng lại lần nữa đưa đầu ra, hiếu kỳ nhìn xuống, là Sở Như Lai bên người cái kia mặc quần áo trắng nữ nhân sao? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi, chỉ có 15, 16 tuổi. Kế tiễn tiễn nhận ra nữ tử này, bất quá nàng nhớ lên bản thân chỉ là cái hiểu biết không lớn sơn dã thợ săn, vì lẽ đó câm miệng không nói. Nàng đáy lòng còn sinh sôi nghi hoặc, vừa nãy Sở Hy Thanh xem mặt đất Sở ra biểu hiện, tựa hồ có chút không đúng. Sở Hy Thanh tựa hồ nhận ra cái này Ngụy Quốc Công cha con, có thể Sở ra huynh muội xuất thân quận Thái Sơn, là địa phương hào tộc, là do một chàng đột nhiên xuất hiện hồng thủy cửa nát nhà tan. Bọn họ làm sao sẽ nhận thức Sở Như Lai? Chu Lương Thần lại sau đó mở miệng nói, nữ tử này hẳn là gọi Sở Mính, tuổi 16, là Ngụy Quốc Công Sở Như Lai thân nữ, trước mắt Thanh Vân tổng bảng xếp hạng 79 vị, cũng là tên khắp kinh thành siêu thiên kiêu. Bất quá nàng trước đây là học kiếm, là thần tú thập kiệt kiếm thứ tư tịch. Sở Hy Thanh đương nhiên biết nữ tử này gọi là Sở Mính, đó là hắn đường tỷ một trong, lúc trước hắn bị chôn sống nhập quan thì nữ tử này cũng ở hiện trường. Lúc này trên mặt đất, Ngụy Quốc Công Sở Như Lai đang từ trên thuyền thu hồi ánh mắt. Hắn vừa nãy cảm ứng được một đạo ngậm lấy thâm lãnh địch ý tầm mắt, mà khi hắn tìm tích nhìn tới thời điểm, cái kia đạo ánh mắt chủ nhân đã không thấy tăm hơi. Sở Như Lai không để ý chút nào. Hắn từ ngày xưa một giới con thứ con cháu từng bước một đi tới hiện tại. Một đời ở trong vượt mọi chông gai, kết làm vô số kẻ thù. Đặc biệt là năm trước năm tháng hắn nhậm chức hình bộ tả thị lang sau khi lấy tả thị lang chức thay thế trưởng hình bộ quyền bính. chủ quản thiên hạ hình phạt chánh lệnh cùng xét duyệt hình danh sau. Lại càng không biết khiến bao nhiêu nhân vật giang hồ cùng tội phạm người nhà hận hắn tận xương. Đơn giản là lại một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Hắn tiếp tục đặt hai tay sau lưng, giọng nói mềm nhẹ đối với nữ nhi mình nói chuyện. Mính ngươi nhập vô tướng thần tông sau khi, nhất định phải chú ý bình thường lời nói hành động. Không nên để cho những kia vô tướng thần tông trưởng lão lấy ra sai lầm. Nhất định phải hữu ái đồng môn, cùng các sư huynh đệ xử lý tốt quan hệ. Vô tướng thần sơn không so sở ra. Ở nhà có ngươi mẫu thân cùng vi phụ sủng ngươi. Ngươi tự có thể tùy hứng bừa bãi. Ở vô tướng thần sơn, lại sẽ không có người quan tâm ngươi là đương triều công chúa con gái. Sở ra đích truyền, vì lẽ đó bất luận làm chuyện gì, ngươi đều cần cân nhắc sau đó làm. Mính ngươi đã lớn rồi, không muốn lại như đứa trẻ con. Sở Mính tuổi 16, dáng người cao gầy xinh đẹp tuyệt trần. Ngũ quan thì lại cùng Sở Hy Thanh hơi có chút tương tự. Phượng mi như nguyệt, mũi ngọc nhỏ thẳng tinh xảo. Nàng mi tâm nơi đồng dạng có nguyệt hình phù ấn. Mi mắt thì lại ngậm lấy mấy phần không lo. Phụ thân, ta không cảm thấy đây là ý kiến hay. Vô tướng thần tông đối với thế gia phòng bị rất sâu. Đối với ta kinh tây sở thị, đặc biệt là cảnh giác rất nhiều. Bọn họ sao lại yên tâm đem huyết nhai thánh truyền giao cho ta. Nàng nói đến chỗ này mở miệng cười một tiếng. Ngươi xem, vô tướng thần tông đến nay đều không muốn cho ta một cái nội môn đệ tử thân phận. Nói là cái gì phải đem ta mang tới bản sơn huyết nhai thần đao trước nhận ra sau khi làm tiếp xử trí. Sở Như Lai khẽ lắc đầu, giọng nói hầu như không có phập phồng gợn sóng. Huyết nhai thánh truyền liên lụy rất lớn, vô tướng thần tông cẩn thận chút là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nhân tâm là có thể lấy ấm hóa. Người nhập môn sau khi liền không cần lại để ý tới kinh tây sở ra cùng triều đình. Tất cả sự vụ đều lấy vô tướng thần tông làm trọng chính là. Lâu dần, vô tướng thần tông những trưởng lão kia sớm muộn sẽ đối với ngươi đổi mới. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, bọn họ sẽ không có cái khác lựa chọn. Không hẳn chứ. Sở Mính túc túc nàng Phượng Mi. Vô tướng thần tông không phải ở Đông Châu tìm tới một cái huyết nhai dự bị. Cái kia gọi Sở Hy Thanh, thần tú thập kiệt đao ghế thứ 7. Người này đã từng đao ép Hà Lạc. Sở Mính cũng đã nghe danh từ lâu. Người này chỉ có thể tu thành thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất. Xa không đủ để ứng đối Bắc Địa vạn ma đại kiếp nạn. Sở Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói. Bất quá cái này huyết nhai dự bị cũng không thể không đề phòng. Người nhập tông sau khi, đối với người này có thể ép thì lại ép, có thể chế thì lại chế. Hữu ái đồng môn cố nhiên trọng yếu, lại cũng phải để vô tướng thần tông trưởng lão viện rõ ràng. Ngươi là bọn họ lựa chọn duy nhất. Thiên địa này vạn sự vạn vật đều có chủ yếu cùng thứ yếu phân chia. Ngươi cần phân rõ chủ thứ, có thể thấy được cơ mà đi. Nếu như cảm giác không tiện, có thể để người giúp ngươi. Sở Mính nghe vậy suy tư hơi gật đầu. Sở Như Lai lúc này nhẹ nhàng hướng về phía Bắc U Châu liếc mắt nhìn. Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Mính, huyết nhai thánh truyền là đệ nhất thiên hạ các loại đao pháp truyền thừa. Chỉ cần ngươi có thể tập đến thần ý xúc tử đao. Nắm giữ huyết nhai thần đao. Đến không ăn thua đều có thể đứng hàng thiên bảng. Thậm chí vô địch thiên hạ đều không phải việc khó. Bực này cơ duyên, người khác sáng nhớ chiều mong đều không thể được. Thiên tử lại hướng vào cho ngươi. Thật là lớn lao vinh sủng. Vi phụ đã nói trước, huyết nhai thánh truyền một chuyện không chỉ quan hệ thiên tử đại kế, cũng quan hệ sở gia hưng suy. Ngươi như dám mang trong lòng khinh thường, hỏng rồi thiên tử cùng ta nhà đại sự. Liền đừng quái vi phụ không để ý cha con tình. Đối với ngươi gia pháp xử trí. Sở Như Lai ngũ quan thanh tuyển tuấn tú, khí chất tao nhã nho nhã, ung dung không bức bách, bình thường ăn nói sâu sắc, để người như gió xuân ấm áp. Mà khi hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, không chỉ ánh mắt âm u lãnh khốc, giọng nói phảng phất như lôi đình chấn động nhân tâm, một thân khí tức cũng như là đao như thế sắc bén bá đạo. Sở Mính tâm thần dùng mình, thu hồi mi mắt kiệt ngạo. Nữ nhi rõ ràng, nữ nhi định sẽ không để cho bệ hạ cùng phụ thân thất vọng. Trong lòng nàng thì lại nghĩ, huyết nhai đao quân truyền thừa, ai không muốn học đây? Chỉ là này thanh nửa bước siêu phẩm huyết nhai thần đao, liền để người thèm nhỏ dãi vạn phần. Dù là Sở gia truyền thừa hai cái chí bảo cùng với so sánh lẫn nhau, đều cùng với chênh lệch một đường. Vấn đề là nàng có học hay không đến biết. Nàng hiện tại chỉ là đạt được một phần tố chất, ngày sau vẫn cần chú tính kinh doanh, tồn tại rất nhiều biến số. Mà lại thần ý xúc tử đao là có thể lấy một địch vạn cái thế võ học. Ngày xưa huyết nhai đao quân lấy sức lực của một người đối đầu toàn bộ thiên bảng, lại làm vì người kiệt ngạo kết làm vô số kẻ thù. Vì lẽ đó vị này truyền thừa mấy lần bị thiên hạ kiêng kỵ, thân liệt huyết nhai thánh truyền, làm cho nàng hiện tại tại mọi thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này chỉ có làm cho nàng an lòng là sau lưng của nàng đứng đương kim thiên tử Đại Ninh triều đình. Ngay khi cái này thời điểm, nàng nghe thấy Sở Như Lai bỗng nhiên phát ra một tiếng ho khan. Sở Như Lai nguyên bản chỉ là ho nhẹ, có thể dần dần càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng không thể không lấy một tấm khăn vuông che ngưng miệng lại mũi. Sở Mính ánh mắt sắc bén, phát hiện này khăn vuông biên giới dĩ nhiên nhiễm phải huyết sắc. Nàng hơi biến sắc mặt, phụ thân ngươi đây là? Ta không có chuyện gì. Sở Như Lai ho hai mươi mấy tiếng, mới nỗ lực đè nén trong lồng ngực ngứa đau. Hắn thu hồi tấm kia khăn vuông, hơi phẩy tay áo, chỉ là thần khí phản phệ mà thôi. Lúc này Sở Như Lai tâm niệm bên trong lại dâng lên một vệt bối rối. Ngày xưa cái này hai cái thần khí tuy rằng thường xuyên phản phệ thể, cường độ lại chỉ tương đương với một cái tam phẩm võ tu cùng hắn toàn lực chém giết. Nhưng là hôm nay, cái này hai cái thần khí phản ứng ngoài ngạch nóng liệt, không ngừng xung kích hắn khí mạch cùng nguyên thần. Sở Mính nghe vậy thoải mái sau khi, phượng mi lại hơi nhíu lại. Phụ thân vẫn chưa thể luyện hóa hàng phục cái này hai cái thần khí. Là không phải Sở gia đích mạch còn có người trên đời, hoặc là cái kia bá võ vương Lăng Sở Tranh còn sống sót? Lăng bên trong xảy ra vấn đề gì? Ta luôn cảm giác Thất Đường huynh lời nói chưa chắc không có đạo lý. Nàng Thất Đường huynh chính là kinh tây Sở gia nhị phòng con trai trưởng Sở Tiên Tiết, quan đến chính tứ phẩm thượng trung vũ tướng quân. Vị này hoài nghi Sở gia hai cái thần bảo sở dĩ đến nay không bị luyện hóa hàng phục, vấn đề rất khả năng xuất hiện ở Sở Tranh trên người. Chủ trương mở ra bá võ vương lăng, nghiệm xem quan bên trong tình huống. Cái này, Sở Tranh chính là Sở gia cuối cùng đích mạch con cháu. Sở Mính mang đầy không rõ. Kinh Tây Sở thị từ cái kia vị khai quốc quân thần tới nay đều là dòng dõi đơn bạc, thậm chí là liên tục mấy đời một mạch đơn truyền. Bây giờ Sở gia bao quát phụ thân hắn ở bên trong mấy phòng tộc nhân, kỳ thực đều là Sở gia đời đầu Ngụy Quốc công huynh đệ truyền xuống. Lý luận tới nói, ở Sở gia cuối cùng đích mạch Sở Tranh chết rồi, phụ thân làm cái này Sở gia huyết mạch khá gần tu vi cao nhất người, có thể chuyện đương nhiên trưởng khống cái kia hai cái chấn tộc thần khí. Nhưng mà đến nay mới thôi, phụ thân đều không thể đưa chúng nó luyện hóa, chỉ có thể lấy đánh đổi rất lớn bí pháp đem trưởng khống. Sở Như Lai lại lạnh lùng liếc chéo nàng một chút. Cái này cũng là ngươi nên quản. Bá võ vương lăng lại há là nói ra liền có thể mở. Trong mắt của hắn lại hiện ra một chút sâu thẳm vẻ. Sở Như Lai làm sao không có nghi hoặc. Nhưng mà bá võ vương lăng quan hệ đến thiên tử rất lớn mưu đồ, Sở Như Lai vẫn không biết trong đó đến tột cùng. Lại biết đường đường bá võ vương An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca, cần gì cùng người minh hôn? Có hay không mở bá võ vương lăng, chỉ có thể quyết định bởi tại thiên tử ý muốn. Sở Mính bị Sở Như Lai ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy khắp toàn thân giống như là muốn đông lại. Nhưng sau đó nàng liền cảm thấy quanh thân ấm lên, chỉ vì không chung cái kia chiếc bình thiên bảo thuyền. đã rơi xuống cách xa mặt đất 50 trượng. Bất quá mãi đến tận Bình Thiên Bảo thuyền hoàn toàn đậu ổn, vị kia Tam Bình cư sĩ mới từ trên thuyền ngự không mà lên, hướng về trước người của bọn họ bay xuống. Sở Như Lai quay đầu cùng giữa không trung Tam Bình cư sĩ nhìn nhau, ở trong mắt toát ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn nghĩ cái này vô tướng thần tông Bình Thiên Thánh truyền thật tốt ngạo mạn. Hết chương.